Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 314 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang muốn đầu nhập vào cái môn phái tên là Ảnh Nguyệt Tông. Thế nhưng tuy nhiên thì lúc này có mấy người đến gây sự, đó là những huynh đệ nhà họ Triệu. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 314 có tựa đề Có Thể Hiểu Được. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiểu tử này thật đúng là đáng thương, vậy mà chọc giận đến ba huynh đệ Triệu thị hết lần này tới lần khác. Ai nói là không phải, ba huynh đệ nhà Triệu thị ở cấp thiên tần trong tông môn, đó là đệ tử thiên tài có tiếng tăm lẫy lừng. Tiểu tử đó mới là thần quân cảnh từng năm, có người cho rằng là hắn sẽ chọn quỳ lạy hay là chọn bị đánh gãy chân đây. Chắc chắn là phải là quỳ lạy rồi, cho dù là đắc tội với Vân Lôi Tông, chỉ cần là có thể được làm tạp dịch ở tại Ảnh Nguyệt Tông thì sẽ luôn có cơ hội đổi đời. Có chuyện hay ho đang diễn ra, nhiều người đã dừng lại để xem. Tất cả đều đang suy đoán Diệp Viễn sẽ chọn cái nào. Đương nhiên, hầu hết thì mọi người đều nghĩ rằng Diệp Viễn sẽ chọn cái đầu tiên. Suy cho cùng thì ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn không thể đánh bại được Triệu Hy đang ở mức thần quân tầng 7. Còn lời nói của Triệu Hy khiến cho ánh mắt của Diệp Viễn dần trở nên lạnh lùng. Hắn ta cùng với tên này không thù không oán, hắn ta lại vì Hàn Dũng mà giận cá chém thớt, còn muốn đưa mình vào chỗ chết sao? Nếu như mà ta không có chọn thì sao? Diệp Viễn khẽ nói. Triệu Hy nghe vậy thì cười. Người bắt buộc phải chọn, bởi vì nếu như người không chọn thì ta sẽ giúp người chọn cái thứ hai. Diệp Viễn đáp. Vậy được rồi, ta sẽ chọn cái thứ ba. Triệu Hy nghe vậy sừng sốt, tức giận nói. Ta đâu có đặt ra ba lựa chọn cho người chứ. Nếu như mà người không có chịu lựa chọn, thì ta sẽ chọn giúp người. Diệp Viễn cười. Chính là ta tự thêm mình lựa chọn thứ ba. Mọi người cùng đến Ảnh Nguyệt Tông, tham gia kỳ sát hạch nhập môn. Thế nào? Vẻ mặt của Triệu Hy bỗng nhiên trở nên khó coi. Nói một cách lạnh lùng. Người đùa ta sao? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Ta muốn giữ lại cho người một chút mặt mũi. Thấy tiếng tăm của các người có vẻ như cũng không nhỏ. Nếu như mà bị ta đánh ở trước mặt của nhiều người như vậy thì thật là mất mặt. Triệu Hy nghe xong không có nhịn được mà cười thành tiếng. Người đánh ta sao? Đây chính là cái chuyện cười hài hước nhất mà ta đã từng nghe đó. Tiểu tử, ta đổi ý rồi. Bây giờ ta muốn phế bỏ cả hai tay cùng với hai chân của người, khiến cho người bò cũng là bò không nổi. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngốc để mà nhìn Diệp Viễn. Thần quân tầng 5 đánh thần quân tầng 7 là đang muốn tấu hài sao? Khoảng cách giữa hai cấp này là quá xa. Một kẻ ngốc như vậy mà cũng muốn đến tham gia vào kỳ sát hạch nhập môn của Ảnh Nguyệt Tông sao? Thật sự là khó hiểu. Triệu Y hoàn toàn bị Diệp Viễn chọc tức. Hắn dương nanh múa vuốt, sức mạnh điên cuồng của thế giới chỉ lực thần quần từng bảy lao ra, trực tiếp nắm lấy cánh tay Diệp Viễn. Khí thế của Triệu Hy ngực, móng vuốt này muốn dồn Diệp Viễn vào chỗ chết. Chính vào lúc này, Diệp Viễn vươn tay ra nhanh như chớp, nhanh đến mức không có thể nào tin được. Diệp Viễn hành động cực kỳ là chuẩn xác. Hắn trực tiếp né được thế giới chỉ lực của Triệu Hy, phá vỡ miệng hù mạnh mẽ của hắn ta. Dập nát ngón tay. Một tiếng thét thê thảm vang lên. Vẻ mặt của Triệu Triều cùng với cả Triệu Thự đều thay đổi. Triệu Thự sừng sốt, dùng một chiêu đẩy lùi Hàn Dũng, nhìn Diệp Viễn một cách tức giận, nói: Tiểu tử, thả hắn ta ra ngay, Nếu như không, ta sẽ khiến cho người chết một cách vô cùng khó coi. Mọi người đều nhìn cảnh này một cách vô cùng kinh ngạc, cảm thấy cực kỳ là vô lý. Quả là chỉ mà dùng một chiều đã khắc chế được địch. Tuy nhiên, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ nghĩ. Chiêu hy mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại bị đánh bại chỉ trong có một chiều. Diệp Viễn ồ lên một tiếng, năm ngón tay thả lỏng, thả Triệu Hy ra. Năm ngón tay đều vô cùng đau đớn, Triệu Hy đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ được rằng việc tưởng chừng như là đã nắm chắc ở trong lòng bàn tay, vậy mà lại thất bại. Sự tức giận ở trong lòng đã cao đến tận trời. Ngay khi mà Diệp Viễn buông tay, nhanh như chớp, tay trái của hắn đã nắm lấy cổ họng Diệp Viễn. Hắn muốn lấy mạng của Diệp Viễn. Đúng là hắn ra tay rất nhanh, thế nhưng mà Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn. Rắc một tiếng, lại có một tiếng xương gãy nữa vang lên. Năm ngón tay trái của Triệu Hy cũng đã bị Diệp Viễn bẻ gãy. Hắn hét lên một tiếng thê thảm, còn hơn cả khi nãy, giống như là lợn bị chọc tiết. Diệp Viễn ra tay vô cùng gọn gàng, dứt khoát, không có hề chậm chạp một chút nào cả. Vẻ mặt của Triệu Chiêu cùng với Triệu Tử lập tức thay đổi. Chúng tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi không có hiểu là bọn ta đang nói gì sao?" Diệp Viễn cười: "Có thể hiểu chứ. Ta không buông tay. Đâu có phải là ta không có chịu thả, mà là hắn tự tìm chỗ chết thôi. Vậy mà lại muốn giết ta. Mà ta cũng chỉ có bẻ gãy mấy ngón tay của hắn ta thôi. Coi như là đã khách sáo lắm rồi." Vẻ mặt của Triệu Chiêu trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, gan của ngươi cũng thật là lớn. Vậy mà lại dám bẻ gãy 10 ngón tay của tam đệ ta. Nếu như ngày hôm nay mà để cho ngươi sống sót rồi đi, đây chính là tên của ta sẽ viết ngược hai chữ Triệu Chiêu." Bịch một tiếng, còn chưa dứt lời, Diệp Viễn đã nhấc ngón chân lên, trực tiếp đá vào đầu gối của Triệu Hy, khiến cho khớp đầu gối của hắn ta vỡ thành từng mảnh. Lại một cơn đau thấu xương nữa ập đến tâm trí. Triệu Hy trợn mắt, đau đến mức ngất đi. Diệp Viễn nghe xong thì liền khẽ cười: "Ý của người là ta chỉ có thể được phép đứng yên một chỗ mặc cho hắn ta chém giết sao? Bây giờ còn muốn nói gì nữa hay không?" Mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều bị sốc đối với thực lực của Diệp Viễn. Thế nhưng bọn họ càng kinh ngạc với thủ đoạn của người này. Vậy mà thật sự lại dám phế đi Triệu Hy ở ngay trước mặt Triệu Chiêu. Theo như bọn họ thấy, vừa rồi Triệu Hy đã quá coi thường địch, cho nên mới bị Diệp Viễn khống chế. Thế nhưng mà thực lực của Triệu Chiêu chính là thần quân tầng 8. Diệp Viễn làm như vậy chắc chắn là đang muốn tìm chết. Khi Triệu Chiêu nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Triệu Hy thì các cơ trên mặt đều co lại. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của Diệp Viễn cũng khiến cho hắn ta vô cùng kiêng dè. Vẻ mặt của hắn ta thay đổi mấy lần, cuối cùng nói: "Tiểu tử, người mau chóng buông Triệu Hy ra, ta sẽ cho phép người rời khỏi đây." Hàn Dũng ở bên cạnh ngần càng người ra, hắn cho rằng lần này Diệp Viễn chắc chắn là sẽ chết. Không ngờ Diệp Viễn lại tàn nhẫn như vậy, không những là không chết mà còn đánh cho Triệu Hy như là những lời đe dọa mà hắn ta nói với mình, trực tiếp khiến cho hắn trở nên tàn phế. Sau khi mà nghe Triệu Chiêu nói, vẻ mặt của Hàn Dũng cũng thay đổi. Hắn nói: "Diệp Viễn, huynh đừng có tin lời hắn ta." Diệp Viễn không có hề quan tâm, chỉ cười: "Sau này mọi người đều chính là trở thành đồng môn rồi, không có thể nào tránh khỏi việc thường xuyên sẽ gặp nhau, không có nên xích mích quá căng thẳng như vậy." Nói xong, hắn đất mạnh một cái, ném Triệu Hy sang một bên. Triệu Thử nhanh chóng lao tới đón lấy Triệu Hy, và ngay lúc đó Triệu Chiêu đã bắt đầu hành động. Khí thế của hắn ta mạnh hơn Triệu Hy gấp 10 lần. Hàn Dũng không cần suy nghĩ, trực tiếp chắn ở phía trước mặt Diệp Viễn. Bịch một tiếng, hai người bắt đầu giao đấu. Hàn Dũng lùi lại chục bước mới có thể đứng vững một cách miễn cưỡng, mà Triệu Chiêu thì không nhúc nhích chút nào. Đẩy lùi Hàn Dũng, Triệu Chiêu không có dừng lại, xông tới muốn giết Diệp Viễn. "Được rồi, Triệu Chiêu, giữ lại cho ta chút mặt mũi đi. Chuyện này cứ như vậy qua đi." Đột nhiên, có một người thanh niên mặc áo trắng chậm rãi bước ra nói với Triệu Chiêu. Vẻ mặt của Triệu Chiêu thay đổi khi mà nhìn thấy người này, giọng nói trầm xuống: "Dương Phản, chuyện này không có liên quan gì đến người đâu. tiểu tử này đánh cho tam đệ của ta trở thành thế này. Lẽ nào ngươi lại muốn ta phải nuốt cục tức này xuống bụng sao? Dương Phàn khẽ nói. Ngươi cũng biết mối quan hệ giữa ta cùng với Hàn Dũng. Nếu như mà ngươi không có chịu biết điều, vậy thì ta cũng chỉ có thể đành ra tay thôi. Diệp Viễn nhìn Dương Phàn một cách hơi bất ngờ. Hàn vốn là muốn dạy cho Triệu Chiêu này một bài học, thế nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng mà hơi thở của Dương Phàn này cũng rất mạnh mẽ, đã rất gần với thần quân từng chín. Có thể thấy rõ Triệu Chiêu rất kiêng dè người này. Vẻ mặt của Triệu Chiêu thay đổi mấy lần, cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, hôm nay ta sẽ giữ mặt mũi cho người. Tuy nhiên, đợi đến khi tên tiểu tử này không có cách nào có thể là vượt qua được kỳ thi sát hạch nhập môn, tới khi đó thì ta nhất định là sẽ giết chết hắn. Dương Phàn khẽ nói. Đến lúc đó thì là sẽ do người tự quyết định. Vẻ mặt của Triệu Chiêu trầm xuống, nói với Triệu Thự. Đưa theo tam đệ chúng ta rời đi. Dương Phàn thăm dò Diệp Viễn, lộ ra vẻ tò mò. Hàn Dũng lại cười. Ha ha, cũng may là lão Dương người đến kịp thời. Nếu như không hôm nay chúng ta bị xử lý ở đây rồi. Sẽ có ngày nào đó ta sẽ khiến cho cái tên khốn Triệu Chiêu này phải trả giá. Dương Phàn trừng mắt hắn ta rồi nói. Cái tên tiểu tử nhà người đó chỉ biết gây chuyện thôi. Hàn Dũng hét lên kêu oan. Này này, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta chứ. Ta đang nói chuyện với Diệp Lão Đệ thì mấy cái tên này xông vào. Nhưng đã nói lại rồi, Diệp Lão Đệ rất nghĩa khí, ta rất thích. Đúng rồi, ta không thể nào bảo vệ được người, thế nhưng mà Lão Dương này chắc chắn là có thể. Dương Phàn trừng mắt nhìn hắn ta nói. Chuyện này còn chưa có kết thúc đâu, người đừng có mà quên. Thế lực của hệ ma tượng ở tại Anh Nguyệt Tông không có nhỏ. Có những người mà thậm chí đến ta cũng là còn không có dám đụng vào. Vẻ mặt của Hàn Dũng thay đổi, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Diệp Viễn vừa nghe xong thì trong lòng liền biết rõ, xem ra trong Anh Nguyệt Tông cũng là chia bè kéo phái. Nhưng cũng không có quá ngạc nhiên, với hệ thống hoàng linh hư giới này, có rất nhiều người xuất thân từ cùng một tông môn, nên đương nhiên là sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chọc đến ba huynh đệ Triệu Thị là một điểm xấu, chính là chọc đến tất cả những người ở trong hệ ma tượng. Nói tóm lại thì, từ nay về sau, Diệp Lão Đệ chính là anh em của ta. Ai dám động đến đệ ấy thì phải bước qua xác của ta trước đã. Hàn Dũng hừ một tiếng lạnh lùng. Diệp Viễn mỉm cười khi mà nghe thấy những lời này. Vậy thì cảm ơn Hàn huynh. Hàn Dũng cười. Nhưng đã nói lại rồi, thực lực của Diệp Lão Đệ thật sự là khiến cho ta phải nhìn bằng con mắt khác. Không biết chừng thật sự là có thể thi đỗ được kỳ thi sát hạch nhập môn cũng nên. Vô số cường giả thần quân cảnh tụ tập ở trước sơn môn. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đang cùng nhìn về phía một hướng. Đó là một nữ tử mặc một bộ đồ màu tím, làn da nõn nà, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, có thể gọi là vô cùng tài hoa. Đó là Bách Lý Thành Yên của Diêu Trì Tông có đúng hay không? Đúng là vô cùng xinh đẹp. Nghe nói là nàng chưa tới 800 tuổi mà đã là thần quân từng chín đỉnh phòng rồi. Đây mới thật sự là thiên tài chứ. Lần này nàng ta tới tham gia kỳ thi sát hạch nhập môn của Ảnh Nguyệt Tông, chắc là vì vị trí Hoàng Linh Thánh Điện đây. Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc. Tư chất của Bách Lý Thành Yên gần như là ngang ngửa với lãnh thủ linh mà hắn gặp được ở núi Thông Thiên. Đúng là thiên tài có ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, có hai người trẻ tuổi bên cạnh Bách Lý Thành Yên. Hơi thở ở trên người bọn họ không có hề yếu hơn Bách Lý Thanh Yên là bao. Hai cái người này, một người chính là Đoàn Khinh Hồng, xuất thân từ Vân Kiếm Tông. Người kia chính là Trung Hàn Lâm, xuất thân từ Phi Hoa Tông. Thêm cả Diêu Trì Tông của Bách Lý Thanh Yên. Ba tông môn này đều là những tông môn xuất chúng của các tông môn cấp thiên thần. Nếu như lúc này ba người bọn họ gia nhập Vành Nguyệt Tông, nghe rằng là mục đích đều là vì vị trí Hoàng Linh Thánh Điện kia. Thế thì hay rồi. Có vẻ như là người không có hy vọng để mà so tài với mỹ nhân như là Bách Lý Thanh Niên rồi. Mặc dù là người được sinh ra với khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo, thế nhưng mà thực lực thì lại quá kém. Khi Hàn Dũng nhìn thấy Diệp Viễn đang chăm chăm nhìn về phía đó, Hàn tiến tới, đánh một cái không hề kiêng dè. Diệp Viễn không có khỏi trợn mắt. Hàn bắt đầu để ý đến Bách Lý Thành Yên từ khi nào. Khi đang nói chuyện, một đệ tử mặc trang phục không có phải là của Anh Nguyệt Tông đi về phía Diệp Viễn. Hàn Dũng thấy như vậy thì vẻ mặt liền thay đổi, trầm giọng nói: "Là Tống Đình, hắn ta chính là sư huynh của Triệu Thị huynh đệ." "Tiểu tử, nghe nói là người đánh úp và phế đi chân tay của Triệu Hỷ, khiến cho đệ ấy không có thể nào tham gia được sát hạch lần này, có đúng hay không?" Tống Đình hỏi với vẻ mặt u ám. Diệp Viễn ra tay rất nặng, cho dù là uống đan dược cũng không có thể nào khôi phục được trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Viễn ra tay khá nặng, cho dù là uống đan dược vào thì cũng không có thể nào khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn. Trạng thái của Triệu Hỷ chắc chắn là không thể nào tham gia được sát hạch lần này. Mà bây giờ ở đây chỉ có mặt của hai người Triệu Triều cùng với cả Triệu Thử. Diệp Viễn nghe vậy thì liền cười: "Sư huynh, người hiểu lầm rồi." Vẻ mặt của Tống Đình tối sầm lại: Người dám nói láo?" Diệp Viễn lắc đầu: "Ta không có hề đánh úp hắn, là ta đánh hắn một cách quang minh chính đại, có được không?" Tống Đình sửng sốt, sau đó thì tức giận: "Tiểu tử, người dám chết chọc ta?" "Ta chỉ là đang nói sự thật thôi. Thế nào, sư huynh muốn ra mặt giúp cho Triệu Hy sao?" Diệp Viễn nói. Hắn biết rằng bởi vì bây giờ bọn họ đã vào bên trong sơn môn, cho nên Tống Đình sẽ không có dám ra tay. "Tiểu tử, xem ra là người có chỗ dựa cho nên không có biết sợ. Nhưng mà đừng có quên rằng vào đầu tiên của kỳ sát hạch nhập môn không cấm giết người đâu." Tống Đình cười một cách lạnh lùng. Diệp Viễn nhìn Triệu Triều cùng với Triệu Tự ở phía sau Tống Đình, nói với một cách khinh thường: "Chỉ dựa vào hai cái thứ rác rưởi này sao?" Triệu Triều cùng với Triệu Tự nghe vậy thì rất tức giận, liền muốn ra tay, thế nhưng lại bị Tống Đình ngăn lại. "Tiểu tử, người quả nhiên là có khí phách. Nghe nói là người xuất thân từ một tông môn nhỏ, e là vẫn chưa có biết hệ ma tượng ở tại Anh Nguyệt Tông chúng ta hùng mạnh tới thế nào, có đúng hay không? Thế nhưng mà người cũng không có nhất thiết phải biết, bởi vì người sẽ không có ra khỏi cái dãy núi Anh Nguyệt này được đâu." Tống Đình cười lạnh. Diệp Viễn nhất thời không nói nên lời. "Sư huynh người tới tìm ta chỉ là để nói những lời lẽ tàn nhẫn này thôi sao? Thật đúng là ngây thơ." Tống Đình đến là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ nịnh hót cầu xin của Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ cái người này lại khiến cho hắn ta rơi vào thế khó xử. Tên này chắc chắn là không có biết sức mạnh của hệ ma tượng đáng sợ tới thế nào, cho nên mới cư xử như vậy. Thế nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, tiểu tử này chết chắc rồi. Vẻ mặt của Tống Đình thay đổi, hắn ta nói một cách lạnh lùng: "Được, được lắm, tiểu tử. Rồi thì ngươi cũng sẽ cảm nhận được cơn tức giận vô cùng đáng sợ của ta thôi." Những người khác nhìn thấy cảnh này mà bị sốc đến mức há hốc miệng. Ngoài trừ tam đại môn phái già thì sức mạnh của ma tượng tông là đứng hàng đầu. Họ có rất nhiều cường giả ở tại Anh Nguyệt Tông, có thể nói rằng sức mạnh của bọn họ chính là vô cùng lớn. Mà bây giờ chỉ viễn một tên tiểu tử thần quân từng năm, vậy mà lại dám khiêu khích hệ ma tượng sao? Gan của cái tên này cũng là to phết. Hàn Dũng giơ ngón tay cái lên biểu thị ý khen ngợi: "Khá lắm, Diệp lão đệ, người thật đúng là can đảm." Tống Đình đạt đến một nửa cấp cường giả thiên thần, nửa bước chân của hắn đủ để bước vào các đệ tử trong tông môn rồi. Thế nhưng mà sợ rằng hắn ta sẽ phát động quan hệ của hệ ma tượng, khiến cho tất cả những đệ tử tham gia đợt sát hạch này đều sẽ là chiếm mũi nhọn đến đệ. Dương Phan cao mày: "Cái tên tiểu tử này cũng là một cái kẻ chuyên môn gây rắc rối đây mà. Đôi lúc chịu thua thì đã sao chứ? Có rất nhiều kẻ tham gia kỳ sát hạch nhập môn lần này có thực lực cao hơn ta. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Phi Hoa Tông cùng với cả Ma Tượng Tông cũng là khá tốt. Hắn có thể để cho Trùng Hàn Lâm ra tay đối phó với người. Tới khi đó thì ngay cả ta cũng là khó mà chống đỡ." Diệp Viễn nghe vậy cười. Ta đây thà chết đứng, chứ không có chịu sống quỷ đâu. Có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ khuất phục. Muốn giết ta thì dựa vào chính bản lĩnh của mình mà tớ giết. Kỳ sát hạt lần này, Hàn huynh cùng với cả Dương huynh hãy lập thành một đội đi. Một mình ta tự thành một đội cũng được thôi. Hàn Dũng nghe vậy thì liền tức giận. Đệ đang nói cái gì vậy? Suy cho cùng thì chuyện này cũng là do ta mà nên. Sao ta có thể là bỏ rơi đệ chứ? Nếu như mà đệ nói những lời này lần nào nữa thì đừng có trách ta trở mặt. Sĩ Viễn cảm thấy ấm áp trong lòng. Vừa định nói thì bên tai lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Người đã tham gia vào cái đội nào chưa? Nếu như chưa, vậy thì hãy lập thành một đội với ta đi. Sĩ Viễn quay đầu lại nhìn. Vậy mà lại là Bách Lý Thanh Yên sao? Mọi người há ốc miệng, không dám tin vào cảnh tượng này là thật. Thì lập nhóm với đệ thì nguy hiểm quá. Ta vẫn là nên bỏ rơi đệ thôi. Hàn Dũng gượng cười, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười bí hiểm. Thật hay giả vậy? Vậy mà Bách Lý Thanh Yên lại chủ động mời tổ đội với người khác sao? Thực lực của cái tên tiểu tử đó cũng là quá yếu mà. Vì sao nàng lại không có tìm ta tổ đội chứ? Ta hâm mộ muốn chết rồi. Hành động của Bách Lý Thanh Yên làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhất Đại Thiên Kiều, vậy mà lại chủ động muốn chung tổ đội cùng với một tên mới vào thần quân từng năm. Thật sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhất là Đoàn Khinh Hồng cùng với cả Trung Hàn Lâm. Ánh mắt của hai người kia gần như là muốn giết chết Diệp Viễn. Không có riêng gì bọn họ, ngay cả chính Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc. Rất lâu còn chưa có lấy lại tinh thần. Thế nhưng mà chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, lại nói thêm một câu nữa, khiến cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Thật xin lỗi, ta dự định lên núi một mình thôi. Bách Lý cô nương vẫn là mời cao nhân khác đi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Xung quanh lập tức như vỡ tổ. Vừa rồi ánh mắt của mọi người hận không có thể nào giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều dùng loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để mà nhìn về phía người này. Cái tên này là đầu óc có bệnh sao? Hắn không thấy được ngay cả Đoàn Khinh Hồng cùng với cả Trung Hàn Lâm thì Bách Lý Thanh Yên cũng đều từ chối sao? Có thể ở chung trong núi cùng với một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần thế này trong vòng một tháng là việc mà tất cả mọi người đều ước mơ tha thiết. Ngay cả chết thì chuyện đấy cũng là đáng giá. Cái tên đần này vậy mà lại từ chối sao? Lần này đến lượt Bách Lý Thanh Yên vô cùng ngạc nhiên, trên mặt bỗng hiện lên một chút ửng đỏ. Hắn vậy mà từ chối mình sao? Sở dĩ Bách Lý Thanh Yên tìm đến Diệp Viễn cũng là bởi vì nàng ta chắc chắn Diệp Viễn sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, nàng ta cơ bản là không có nghĩ tới Diệp Viễn sẽ cự tuyệt. Thế nhưng bây giờ, nàng ta vô cùng xấu hổ. Có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút không? Suy nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Yên nói. Đâm lao phải theo lao. Lúc này đối với Bách Lý Thanh Yên mà nói, được cũng phải được, không được thì cũng phải được. Diệp Viễn gật đầu, đi theo Bách Lý Thanh Yên đến một chỗ vắng vẻ. Vì sao ngươi lại từ chối ta? Vẻ mặt của Bách Lý Thanh Yên mờ mịt, trong lời nói mang theo thẹn thùng, tràn đầy vẻ khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng thì bất cứ một người nam nhân nào cũng đều không thể nào cự tuyệt được sự quyến rũ của nàng ta mới đúng. Diệp Viễn tâm sáng như gương, lại cười nói. Bách Lý cô nương, người quang minh chính đại, không còn nói chuyện mờ ám. Người cảm thấy thực lực của ta thấp, muốn lợi dụng ta để mà thoát khỏi sự dây dưa của hai người kia. Người cảm thấy là ta sẽ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người sao? Sẽ không nói hai lời mà đồng ý với người sao? Hoặc là ta có thể qua được vòng thứ nhất của kỳ kiểm tra ở dưới sự che chở của người? Thế nhưng ta không thể không nói là người đã tính sai rồi. Nếu như là những người khác, khẳng định là sẽ đồng ý không chút nào do dự. Thế nhưng mà suy nghĩ của Diệp Phiến lại khác biệt rất nhiều so với những người khác. Thứ mà Bách Lý Thanh Yên ỷ vào thì ở trước mặt hắn không có đáng một xu. Hắn không cần sắc đẹp, cũng không cần Bách Lý Thanh Yên phải bảo vệ giúp đỡ. Cho nên, hắn không có dục vọng thì tất nhiên là sẽ không cần. Bách Lý Thành Yên đẹp thì đẹp vậy, thế nhưng mà ý nghĩ của nàng ta đối với Diệp Viễn mà nói đúng là không có nhiều sức hấp dẫn. Cho nên là nàng ta đã tính sai rồi. Bách Lý Thành Yên chợt phát hiện đầu óc của Diệp Viễn thanh tịnh đến mức không có tưởng. Nàng ta biết rõ đây là Diệp Viễn đang muốn bàn điều kiện với nàng ta. Lấy thực lực của người, nếu như mà Tống Đình khăng khăng đối phó, vậy người tuyệt đối khó mà sống. Người đi theo ta, có thể là qua được vòng thứ nhất của kỳ thi này một cách nhẹ nhõm thôi. Bạch Lý Thành Yên nghi hoặc vô cùng. Nàng ta cảm thấy Diệp Viễn cơ bản là không có lý do gì để mà từ chối điều kiện của nàng ta. Vừa rồi Tống Đình uy hiếp, Bạch Lý Thành Yên đều nhìn thấy toàn bộ. Nàng ta cảm thấy ở dưới áp lực lớn như vậy, tất nhiên là Diệp Viễn cần phải tìm kiếm sự che chở. Mà lại thực lực của Diệp Viễn thấp, nàng ta ở trong cùng tổ đội với Diệp Viễn, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra nàng ta chỉ là vì muốn thoát khỏi hai người đoàn hình không kia. Đối với Diệp Viễn mà nói, sự gia nhập của nàng ta càng có thể làm cho Diệp Viễn qua vòng này một cách nhẹ nhàng. Nói một cách khác, chỉ cần đi theo nàng ta, Diệp Viễn có nằm cũng là có thể thắng. Gần như không có cần gì phải lo lắng, cũng có thể đi qua được vòng đầu tiên này. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại vẫn từ chối. Hắn cười nhạt. Cái này là việc của chính ta. Huống hồ, Bách Lý cô nương quá mức tự tin rồi. Qua vòng thứ nhất của kỳ kiểm tra này cũng không có quá khó giống như là trong tưởng tượng của người đâu. Trong lòng của Bách Lý Thanh Yên cười lạnh. Vòng thứ nhất mà không khó sao? Đấy là đối với Bách Lý Thanh Yên nàng. Bách Lý Thanh Yên nàng vô cùng thông minh. Rất nhanh thì nàng ta đã hiểu được suy nghĩ của Diệp Viễn. Rõ ràng là Diệp Viễn nhìn thấu ý nghĩ của nàng ta, dùng cái này áp chế để mà bàn điều kiện. Bách Lý Thanh Yên đi sờ một thời, giọng nói lạnh lùng. Lời đã ra khỏi miệng rồi, ta không cách nào để rút lại. Người nói xem, chỉ cần là chung tổ đội với ta, người có thể nói ra điều kiện. Diệp Viễn không còn gì để nói. Bản thân Bách Lý Thanh Yên này quá là tự luyến. Hắn thật sự không muốn cùng trong một tổ đội với nàng ta. Thế nhưng mà Bách Lý Thanh Yên lại cho rằng Diệp Viễn nhờ vào đó để mà áp chế nàng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn thở dài. Ta không có điều kiện gì. Nếu như mà Bách Lý cô nương nhất định là phải cùng tổ đội với ta, vậy thì không có bằng đánh một khúc đàn cho ta nghe đi, cùng trò chuyện để mà giải nỗi buồn chán ở trong cái núi này. Đối với Diệp Viễn mà nói, Bách Lý Thanh Yên có gia nhập hay không thì cũng chỉ là dâu dìa. Nhưng mà giai nhân đã ở thấp tư thái thế này, hắn thật sự là không có cách nào từ chối. Cho nên, hắn mà lấy cớ kiểu này để mà đồng ý với Bách Lý Thanh Yên. Nhờ miệng của Hàn Dũng mà hắn biết được, tài nghệ đánh đàn của Bách Lý Thanh Yên có 102. Chỉ là người có thể nghe được tiếng đàn của nàng thì lại lác đác không có mấy. Cho nên, Diệp Viễn mới nói đến chuyện này. Bách Lý Thanh Yên nghe vậy thì hơi sững sờ. Ở trên gương mặt của nàng ửng đỏ, buồn bực e thẹn nói. Người, cái thứ tiểu nhân hèn hạ. Diệp Viễn khoát tay, không để ý nói. Nếu như mà ngay cả một chút yêu cầu như vậy cũng không có thể nào thỏa mãn, vậy thì đừng nói thêm nữa. Bách Lý Thanh Yên bất đắc dĩ, cả giận. Được rồi, xem như là ta thua ở trong tay người. Chuyện ngày hôm nay, Bách Lý ta nhớ kỹ. Trong lòng Diệp Viễn có chút buồn bực, chỉ là đánh đàn một khúc thôi, có khó đến mức như vậy sao? Khi hai người trở về, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của Diệp Viễn. Cái tên này thật là không biết xấu hổ, xem ra là hắn đã đồng ý rồi sao? Vừa rồi, chắc là thích chết đi được mà còn làm ra vẻ. Thật đúng là một cái thứ hèn hạ vô sĩ. Diệp Viễn cùng với Bách Lý Thanh Yên đứng chung một chỗ, trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ. Đối với bộ mặt dày vô sỉ này của Diệp Viễn, bọn họ cảm thấy vừa tức lại vừa tiếc, giống như là đang nhìn một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu vậy. Mặc dù bọn họ cũng đều biết đây chẳng qua là Bách Lý Thanh Yên đang lợi dụng người này thôi. Không bao lâu, một cường giả thiên thần đạp không bước tới, nói với cả đám người: các người muốn gia nhập vào Ảnh Nguyệt Tông chúng ta thì cần phải đi qua hai cái vòng tỷ. Vòng thứ nhất, đó là đi săn hùng thú ở bên trong dãy núi Ảnh Nguyệt. Hiện tại, các người có thể tự do lựa chọn tổ đội. Thế nhưng mà mỗi một tiểu đội không thể nào có quá 3 người. Tổ đội giết chết hùng thú, chỉ có một người giết chết một nửa. Trận đi săn này không hạn chế giết chóc. Các người chỉ cần có thực lực thì có thể là cướp đoạt hùng thú từ trong tay của những người khác. Được rồi, hiện tại vòng thứ nhất của kỳ thi này bắt đầu. Cường giả thiên thần này ra lệnh một tiếng. Cả đám võ giả lập tức nối đuôi nhau tiến vào bên trong dãy núi Ảnh Nguyệt. Mọi người thấy Diệp Viễn cùng với Bách Lý Thanh Yên ở cùng một chỗ, không có khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Mà trong đám người, Tống Đình thấy cảnh này, ánh mắt hung ác, nham hiểm. Tiểu tử này, người cho rằng là trốn ở sau lưng của nữ nhân thì có thể là thoát khỏi cái chết sao? Người đã suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù có là dạng thiên tài như là Bách Lý Thanh Yên, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được lòng muốn giết người của ma tượng tông chúng ta đâu. Một tia sáng lạnh lẽo lóe qua, kiếm khí sắc bén trực tiếp phần mảnh con hùng thú tứ giai hậu kỳ. Diệp Viễn khoanh tay đứng ở một bên nhàn rỗi, giống như là chẳng có chuyện gì. Mau đi thu thập thiên yêu tinh đi. Bách Lý Thanh Yên lạnh lùng ra lệnh cho Diệp Viễn. Thấy cái điệu bộ đó của Diệp Viễn là nàng ta lại tức giận lên. Diệp Viễn trong lòng cảm thấy mắc cười, nhà đầu này vẫn còn đang giận hắn. Từ khi bước vào dãy núi Ảnh Nguyệt, Bách Lý Thanh Yên chưa có bày được một tí sắc mặt tốt nào cho Diệp Viễn, mà hắn cũng không có phản bác gì. Bước qua gò mết sạch sẽ thiên yêu tình, yêu đan ở bên trong cơ thể của thần cấp yêu thú tiến hóa thành thiên yêu tình. Ở bên trong thiên yêu tình tích góp tình hòa cả đời của một hùng thú. Ở trên quãng đường này, bọn họ đã đuổi giết được 3 con hùng thú tứ giai hậu kỳ. Có vẻ như là muốn thể hiện ra năng lực mạnh mẽ của bản thân, Bách Lý Thành Yên mỗi lần gặp hùng thú đều gần như là hoàn toàn là một kiếm diệt gọn. Nàng ta muốn thấy được sự kinh ngạc ở trong mắt của Diệp Viễn, thế nhưng mà để cho nàng ta thất vọng rồi. Biểu hiện của Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng mà cái loại bình tĩnh ung dung này trong mắt của nàng ta đã trở thành là ngồi không hưởng lợi, yên tâm đắc ý mà phân chia thành quả. Điều này khiến cho Bách Lý Thanh Yên cảm thấy cực kỳ là bực bội. Nhìn người đắc ý, thực sự là cho rằng ta không có thu thập được người sao? Bách Lý Thanh Yên cười lạnh. Ở trong lòng, ngày thứ hai, hai người rất may mắn lại gặp được một con hùng thú tứ giai hậu kỳ. Diệp Viễn lại không có, lại như không, khoanh tay đứng chờ xem kịch. Bách Lý Thanh Yên đột nhiên nói, ta mệt rồi, ra nó cho người đi. Con này chẳng qua cũng chỉ là một hùng thú mới bước vào tứ giai hậu kỳ, ngang ngửa với một võ giả thần quân tầng 5. Bách Lý Thanh Yên muốn giết nó thật là quá dễ. Nhưng mà bây giờ, nàng ta sắp tâm muốn Diệp Viễn phải đẹp mặt một lần. Diệp Viễn cười. Mệt thì nghỉ một chút đi, ta đi một lát rồi trở lại. Bách Lý Thanh Yên ở trong lòng hoàn toàn xem thường, cười lạnh. Giả bộ, coi xem người giả bộ tới khi nào. Con hùng thú lòng vân tình này tuy mới chỉ là tứ giai hậu kỳ, thế nhưng mà thần quân tự tám đối phó cũng là phải tốn không ít công sức. Một lát nữa, ta xem người khóc lóc phản xin. Vụt một tiếng, kiếm bay lên rồi trở lại. Lòng vân tình thú này còn chưa có kịp chống cự một chiêu nào thì đã bị tiêu diệt ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Bách Lý Thanh Yên thấy một màn này, ánh mắt không có nhịn được mà cứng già, lộ ra vẻ kinh dị. Tên này có thể là mạnh đến như vậy sao? Diệp Viễn thủ lấy yêu tình xong, thiên yêu tình xong, thì đi đến trước mặt Bách Lý Thanh Yên, cười nhạt. Bách Lý cô nương, đã nghỉ ngơi xong chưa? Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên có phần khó coi. Nàng cười lạnh. Người thấy qua ai nghỉ ngơi lại nhanh đến như vậy chưa? Diệp Viễn cười. Như vậy đi, vậy thì chúng ta cứ nghỉ thêm một chút. Nói xong, Diệp Viễn cũng ngồi xuống ở một góc cách Bách Lý Thanh Yên không xa, có chút hứng thú mà đánh giá đối phương. Bách Lý Thanh Yên đầu chân mày khẽ cau lại, tỏ ra không vui, nói: Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin hay không là ta móc trong mắt người ra? Thật ra lúc bình thường thì tính cách của Bách Lý Thanh Yên hoàn toàn là không có phải lạnh lùng như vậy. Ngược lại, tính tình có phần ôn hòa, khác với đám người đẹp lạnh lùng kia. Chỉ là trong sự ôn hòa đó, lộ ra sự cao ngạo và xa cách vạn dặm, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng hiện tại, khi mà nàng ta đối mặt với Diệp Phiến, không thể nào mà bình tĩnh được, cũng căn bản là không bày ra nổi cái dáng vẻ cao ngạo gì. Đối với sự uy hiếp của Bách Lý Thanh Yên, Diệp Phiến không có để trong lòng một chút nào, mà cười nói: Bách Lý cô nương, ta có thể hỏi cái này được không? Có rất nhiều thí sinh như vậy, sao cứ nhất định là phải chọn chúng ta vậy? Bách Lý Thanh Yên nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng. Ta cảm thấy ngươi có chút cốt khí, cho nên mới chọn ngươi. Không ngờ, ngươi lại chính là cái loại tiểu nhân đê tiện, nhân lúc mà người khác gặp nguy lợi dụng như vậy. Diệp Phiến nghe thấy lời này thì tức thì hiểu rõ. Xem ra là lúc Tống Đình uy hiếp mình thì đã bị Bách Lý Thanh Yên nhìn trúng, cho nên mới thu hút sự chú ý của nàng ta. Cái gì? Thời lúc người khác gặp nguy, Bách Lý cô nương tìm đến ta không có phải là vì muốn lợi dụng ta để mà thoát khỏi sự đeo bám hay sao? Hành động này của người chẳng có khác nào là đem ta gác lên lửa mà nướng. Còn chẳng phải đối thủ cường đại đến như vậy. Người nói là ta nhân lúc người khác gặp khó khăn, hay là người thâm sâu khó đoán đây? Hay là nói, người cảm thấy với sức hấp dẫn của mình, ta chắc chắn là sẽ không có từ chối người. Diệp Viễn như cười như không nói. Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên biến đổi. Nàng ta không ngờ Diệp Viễn suy nghĩ thấu đáo như vậy. Đúng như vậy, nếu đổi lại là người khác, cho dù là biết là bị lợi dụng, cũng cam tâm tình nguyện mới đúng, mà đồng ý. Nhưng Diệp Viễn thì lại không, cho nên mới có cái cảnh từ chối đó. Có ta ở đây, bọn họ tất nhiên là sẽ không có dám làm gì người. Bách Lý Thành Yên vẫn cố biện hộ. Diệp Viễn cười. Cái lời này của Bách Lý cô nương, nếu như mà đem ra lừa tiểu hài từ 3 tuổi thì còn được. Ba đại thông môn các người thật sự là thực lực lớn mạnh như vậy. Hai người bọn họ muốn ta chết, thậm chí còn không có cần phải tự mình ra tay. Huống chỉ trong mắt của Bách Lý cô nương, có để ý tới sống chết của một nhân vật nhỏ giống như ta sao? Bách Lý Thanh Yên có phần kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng ta đột nhiên phát hiện cái người này có phần không có giống như là người khác. Hắn tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng khi mà vẫn đụng chuyện trầm tính từ tốn, không giống như là cái đám màu đầu mới lớn. Đích thật, sau này nàng ta có thể là vì chuyện ngày hôm nay mà lên tiếng, nhưng cũng không có thực sự là đi để ý đến sống chết của Diệp Viễn. Đoàn Khinh Hồng bọn họ, sau khi mà xong việc có hại chết Diệp Viễn, cũng là chuyện có trong tính toán. Xem ra, tiểu tử nhà ngươi cũng là có chút tự biết mình. Hai người đang nói, thì bỗng rừng có vang lên một tiếng cười lạnh. Trong rừng cây, có một bóng người bước ra. Trung Hàn Lâm. Bách Lý Thành Yên, chân mày khẽ cau. Tên tiểu tử này xuất hiện, chắc chắn là không có ý tốt. Trung Hàn Lâm dùng đôi mắt tham lam nhìn về hướng Bách Lý Thành Yên, cười nói: Thành Yên sư muội, đợi ta giết xong cái con cóc ghẻ này thì lại đến cùng với người tâm tình. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, người ngàn vạn lần không có nên cùng nhóm với Thành Yên sư muội. Khoảnh khắc người đồng ý thì nên biết kết cục của mình rồi chứ. Diệp Viễn nghe xong một đống những lời vô nghĩa thì nói: Là ta đã từ chối nàng rồi, thế nhưng mà nàng ta nhất định là cứ muốn tổ đội chung với ta. Trung Hàn Lâm cười lạnh: Đây cũng là một lý do khiến cho người đáng chết. Nhận được lời mời của Bách Lý Dương vậy, người đáng lẽ phải thụ sủng nhược kinh mới đúng. Vậy mà người lại ở trước mặt nhiều người như vậy, làm cho nàng không thể nào xuống đài được. Người tội đáng muốn chết. Diệp Viễn nghe xong thì cảm thấy rất tức cười. Vậy ý của người là bất kể ra sao thì ta cũng đều phải chết sao? Trung Hàn Lâm cười lạnh. Ha ha ha, đúng như vậy. Từ lúc Bách Lý Dương Muội tìm đến người đã định sẵn là phải chết rồi. Muốn trách thì trách số mệnh của người không tốt đi. Trung Hàn Lâm bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, phán tử hình cho Diệp Viễn. Ở trong lòng Diệp Viễn cười lạnh không thôi. Trong mắt hắn, mấy loại thiên tài thế này thật đúng là chẳng có bằng cọng cỏ. Chỉ cần là bọn họ muốn là có thể tùy tiện phán quyết sinh tử của người khác. Nói trắng ra thì hắn ta xem năng lực của Diệp Viễn thấp kém là dễ ức hiếp. Nếu là Đoàn Khinh Không ở đây, hắn tuyệt đối là sẽ không có nói như vậy. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên, nhàn nhạt nói: người định khoanh tay đứng nhìn sao? Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên lúc xanh lúc trắng. Thế nhưng nghĩ tới vẻ mặt đáng ghét của tên Diệp Viễn thì trong lòng của nàng lại khó chịu. Vậy ngươi cầu xin ta đi, chỉ cần là ngươi mở miệng thôi, ta sẽ ra tay. Bách Lý Thanh Yên đầu tiên nói. Lời này của Bách Lý Thanh Yên nói làm cho Trung Hàn Lâm ngạc nhiên. Trong nghe câu này giống như nàng ta đang làm nũng với người yêu của mình vậy. Người đến đây, Trung Hàn Lâm ghen ghét. Sát khí của hắn ta đối với Diệp Viễn lại càng tăng thêm vài phần. Diệp Viễn cũng là ngẩn người ra một lát, mới xoay đầu lại nhìn Trung Hàn Lâm, nói: người mau ra tay đi. Người mau ra tay đi. Hắn không có thể nào đi cầu xin Bách Lý Thanh Yên. Là một nam nhân, hắn phải có khí phách của nam tử hán đại trượng phu. Bách Lý Thanh Yên ngạc nhiên, rồi chậm rãi nói: cái tên chết bẩm nhà ngươi chứ, chết vì sĩ diện sao? Thực lực của Trung Hàn Lâm ngươi không có thể nào tưởng tượng được đâu. Nàng ta cảm thấy mình có thể suy xét ra mặt giúp Diệp Viễn một chút, thế nhưng mà Diệp Viễn lại cam tâm tình nguyện bị giết, cũng là không có muốn đi cầu xin nàng. Hành động này của hắn ta khiến cho nàng cảm thấy không có nể mặt mình một chút nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn thờ ơ. Thật vậy sao? Thế nhưng mà có lẽ hắn ta cũng không có mạnh giống như là bản thân người nghĩ. Hai người đứng ở đó cứ trao đổi qua lại, người nói một câu, ta lại nói một lời. Trung Hàn Lâm đứng ở một bên, cảm giác giống như là mình là cái người thừa. Mà tình trạng này là khiến cho sự tức giận trong lòng của hắn ta bùng nổ. Cái tên không biết sống chết này, bây giờ người có thể là đi chết rồi. Trung Hàn Lâm tức giận quát lên, đột ngột đánh ra một trường. Thế giới chỉ lực của thần quân thường chín rất mạnh, lập tức liền áp sát, gây sức ép từ tứ phía, đánh thẳng về chỗ Diệp Viễn. Liệt Dương Thiên Cương Trường. Dầm một tiếng, Diệp Viễn đang đứng thì bị một trường này của hắn ta đánh ngã. Vẻ mặt của Trung Hàn Lâm hiện rõ sự khinh thường. Chỉ mới một chiều mà người đã không có chịu nổi sao? Trong mắt Bách Lý Thành Yên xuất hiện một tia đau lòng. Nàng ta không có biết là vì sao đột nhiên bản thân mình lại cảm thấy lồng ngực hụt hẫng. Thực lực của ngươi là thế này sao? Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Thân hình của Diệp Viễn chậm rãi bước ra từ bên trong không trung. Trên cơ thể của hắn không có bị một chút nào tổn hại. Sắc mặt của Trung Hàn Lâm hiện rõ vẻ bất ngờ. Chuyện này sao có thể chứ? Diệp Viễn vẫn lạnh nhạt trả lời. Ta đã nói rồi, có lẽ thực lực của người cũng không có mạnh giống như là bản thân người nghĩ. Sắc mặt của Trung Hàn Lâm trầm xuống. Hắn ta lại quát lớn trong sự tức giận. Tên nhãi danh, người đừng có vội đắc ý. Vừa rồi là ta vẫn chưa có dùng toàn lực thôi. Bây giờ người sẽ chứng kiến được thực lực thật sự. Trung Hàn Lâm nói, sau đó giơ tay lên. Trên tay của hắn ta lập tức xuất hiện một thanh thiên thần huyền bảo. Khí thế của hắn ta phóng lên trời, cả cơ thể của hắn ta cũng giống như là một cây thương dài, với thanh thế khiến cho người ta phải sợ. Con người của Diệp Viễn cũng co rút lại, khiến lên vẻ bất ngờ. Thực lực của Trung Hàn Lâm này thật sự cũng rất mạnh. Thanh thế mạnh mẽ vừa xuất hiện, Diệp Viễn cũng cảm giác được áp lực đó giống như đang đập vào mặt mình. Với thực lực bây giờ của hắn thì không có phải là đối thủ của người này. Nhưng mà Diệp Viễn lại không có lo lắng quá nhiều. Con ác linh đã bị Vô Trần thu phục kìa, chính là con ác linh không có sợ cường giả thiên thần tầng 1. Huống hồ lại là Trung Hàn Lâm nhỏ bé. Hắn đang định thả ác linh ra thì tự nhiên thấy Bách Lý Thanh Yên nhẹ nhàng lướt qua người mình. Khinh Vân Thiên Thánh Thường. Đúng lúc này, Trung ương Hàn Lâm đột nhiên bắn ra một thương đầy sát khí về phía Diệp Viễn. Yên ba vô ngân kiếm. Kiếm khí của Bách Lý Thanh Yên cũng mạnh mẽ phóng ra, đâm thẳng vào, đối chọi với sát khí ở bên trong cây thương do Trung Hàn Lâm phóng ra. Trong lúc hai người đồng loạt xuất ra khí lực mạnh mẽ của mình, thì thần nguyên bị cọ sát làm một vụ chấn động nổ, đang san bằng tất cả mọi thứ xung quanh. Cả hai người Trung Hàn Lâm cùng với Bách Lý Thanh Yên đều lùi về phía sau 10 bước. Khó khăn lắm thì bọn họ mới có thể đứng vững trở lại. Đối với một người mang tư cách là người đứng xem, thì Diệp Viễn thu hết vào trong mắt thực lực của hai người này. Tuy nhìn sơ qua, hắn đoán được thể lực của hai người này ngang nhau. Thế nhưng mà Trung Hàn Lâm dốc toàn lực vào cây thương để mà đấu với Bách Lý Thanh Yên, không có thể nào phân được thắng thua. Thì hắn ta đã hơi bị thua nửa lực của Bách Lý Thanh Yên. Trung Hàn Lâm cũng không ngờ Bách Lý Thanh Yên lại đột ngột ra tay. Lúc này, sắc mặt của hắn ta cũng tái nhợt đi. Hỏi: Thanh Yên sư muội, sao muội lại phải vì cái tên phế vật này? Bách Lý Thanh Yên thở đáp: Người mau đi đi, tên này chính là bạn của ta, cho nên ta sẽ không có để cho người giết hắn ta đâu. Trung Hàn Lâm nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, hắn quát lên: Chẳng lẽ muội thật sự là thích cái tên danh kia sao? Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên lạnh lùng đáp: Chuyện này thì có liên quan gì đến người sao? Nếu như mà người còn không chịu đi nữa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trung Hàn Lâm nổi điên, chỉ thường vào Diệp Viễn đang đứng ở phía sau lưng Bách Lý Thanh Yên mà quát lên: Thằng nhãi rành, nếu như người là nam nhi thì ra đây đường đường chính chính mà đánh với ta một trận, trốn ở sau lưng nữ nhân còn được xem là hào hán hay sao? Diệp Viễn khoanh hai tay ở phía sau lưng, ung dung nói: Người nên cảm ơn Bách Lý cô nương đi. Nếu như mà nói trắng ra thì, nếu như mà nàng ta không có ra tay, thì ta đã giết người từ lâu rồi. Bách Lý Thanh Yên nghe xong câu này của Diệp Viễn, bèn trừng mắt lên nhìn. Tên nhóc này sao cứ mở miệng ra thì lại ăn nói khó nghe như vậy. Bây giờ là ta đang cứu người đó, người không biết sao? Không cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn giả bộ diễn. Tuy vừa rồi Diệp Viễn đã tránh thoát được một trường của Trung Hàn Lâm, khiến cho nàng ta có chút bất ngờ. Thế nhưng nàng ta vẫn nghĩ rằng Diệp Viễn không có năng lực để mà đối phó với Trung Hàn Lâm, chứ đừng có nói đến là giết hắn ta. Câu nói khoác vừa rồi, có thể là đừng nói to như vậy có được không? Trung Hàn Lâm nghe vậy cười lạnh, nói: Vậy sao? Ta còn muốn đứng ở đây để mà xem thử xem là người có bản lĩnh giết ta không? Vì bây giờ ta cũng là muốn giết người đây. Trong mắt Diệp Viễn lóe lên tia lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói: Người thật sự là muốn bị ta giết đến thế sao? Bách Lý Thanh Yên im lặng một lát, mới vội lên tiếng cắt lời: Được rồi, Trung Hàn Lâm người đi đi. Bây giờ ta cùng với hắn là đồng đội, nếu như mà ngay cả hắn mà ta cũng không có thể nào đưa ra ngoài được, thì thanh danh của ta sẽ mang tiếng xấu. Còn ân oán tình thù gì đó của người thì lại nói sau đi. Bây giờ dừng lại đã được chưa? Trung Hàn Lâm nghe vậy thì chỉ nghiến răng nghiến lợi, rồi thì chỉ vào Diệp Viễn mà nói: Vậy thì ta cứ để cho cái tên tiểu tử chết tiệt này sống lâu thêm một chút nữa, một tháng sau ta nhất định là sẽ đến lấy mạng người. Nói xong, Trung Hàn Lâm khẽ động mũi chân, sau đó thì lập tức biến mất. Bách Lý Thanh Yên xoay người lại, tức giận trừng mắt với Diệp Viễn mắng: Không khoang lác thì ngươi sẽ chết sao? Với thực lực của ngươi mà lại dám nói là giết hắn ta sao? Diệp Viễn chỉ cười nhẹ mà cũng không có giải thích gì nhiều. Mà thái độ này của hắn ta lọt vào trong mắt của Bách Lý Thanh Yên lại khiến cho nàng ta cảm thấy cái tên này đang lo lắng vì thái độ vừa rồi của bản thân đã làm. Tên này đã trốn phía sau lưng mình, còn dám khoang lác như vậy sao? Một đường đi, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện gì. Vì Bách Lý Thanh Yên còn đang khó chịu với thái độ ứng xử vừa rồi của Diệp Viễn, cho nên không muốn quan tâm đến hắn ta. Mà Diệp Viễn cũng không nghĩ là mình đã làm gì sai, cho nên hắn cũng không có chủ động bắt chuyện. Ngay cả bản thân Bách Lý Thanh Yên chẳng hiểu là vì sao mà ngày đó nàng ta lại đi cứu cái tên này. Sau đó, trên đường hai người có gặp phải một vài con hung thú mạnh, thì Bách Lý Thanh Yên vẫn tự tay giải quyết. Nhưng mà Bách Lý Thanh Yên cũng đã biết được thực lực của Diệp Viễn có thể là vượt cấp chiến đấu. Nhưng mà các hung thú tứ giai hậu kỳ bình thường thì hắn có thể là xử lý nhẹ nhàng. Mà khi phát hiện ra chuyện này, nàng ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Với tư chất của Bách Lý Thanh Yên, nàng ta có thể là vượt cấp chiến đấu là chuyện bình thường. Thế nhưng khi nàng ta ở tại thần quân từng năm thì cũng không thể nào đấu được với thần quân từng 6 định phong. Còn khi nàng ta đối đầu cùng với thần quân từng 7 thì chắc chắn là nàng ta không có khả năng chiến thắng. Mà thực lực của Diệp Viễn lại làm được như vậy, hèn gì mà cái tên này lại kiêu ngạo đến như vậy. Ở đây có sơn động này, không chừng là có hung thú ở bên trong. Bạch Lý Thịnh Yên vui vẻ reo lên. Dọc theo con đường này, họ gặp được rất ít hung thú. Mà tổ đội hai người thì đương nhiên là cần phải có càng nhiều thiên yêu tinh càng tốt. Vậy nên, khi Bách Lý Thanh Yên tìm ra được nơi có hung thú, nàng ta vui mừng giống như thế là chuyện bình thường. Dù sao, nàng ta cũng là một cái người vừa tài giỏi, lại vừa gan dạ, cho nên không có sợ gặp hung thú. Diệp Viễn cất đầu. Vậy thì chúng ta vào xem thử một chút đi. Hai người bước vào trong sơn động, chưa có được bao lâu thì ba con mắt giống như chuồng đồng xuất hiện ở trước tầm mắt của hai người bọn họ. Một tiếng gầm thét rung trời, đồng thời cũng khiến cho trái tim của hai người lập tức đập mạnh. Bạch Lý Thanh Yên biến sắc mặt, hoảng sợ nói: "Đây là hung thú đạt cấp tam nhãn bích tông thú rồi. Nhưng mà ta thấy khí tức của nó hình như là sắp đột phá lên ngũ giai rồi. Chúng ta mau chạy." Nói xong, Bạch Lý Thanh Yên lập tức xoay người, phóng nhanh về phía cửa động mà chạy. Trong bóng tối, một bóng đen cấp tốc vọt tới, trong nháy mắt đã đuổi kịp hai người. Bạch Lý Thanh Nghiên tự biết là đã không thể nào trốn, chỉ đành xoay người lại ứng phó. "Người mau trốn, để ta đối phó với hắn." Bạch Lý Thanh Nghiên mềm giọng nói. Diệp Viễn cũng không trốn đi, mà lại kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lý Thanh Nghiên. "Bộ nhà đầu này tính xả thân cứu người sao?" Vào lúc như thế này, với nỗi oán hận của Bách Lý Thanh Yên dành cho mình, thì đáng lẽ là nên vứt mình vào miệng hồ, sau đó thì tự thân bỏ chạy mới đúng. Thực lực của Bách Lý Thanh Yên này rất mạnh, kiếm đạo pháp tắc ở trong động cũng là tùy ý tung hoành. Thế nhưng, khi phải đối mặt với tam nhãn bích tông thú cường đại, thì nàng ta vẫn là yếu hơn không chỉ một bậc. Ở dưới công kích của con hung thú cường đại này, kiếm pháp của Bách Lý Thanh Yên rất mau chóng thì đã loạn thành một đống. Đột nhiên, con mắt thứ ba của tam nhãn bích tông thú chợt sáng lên, phát ra một chùm tia sáng đáng sợ. Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên chợt biến, muốn tránh đi thì đã không còn kịp nữa. "Cái tên gia hỏa kia chắc đã chạy thoát rồi chứ? Não mình bị úng nước rồi, thế nào lại xả thân cứu hắn ta vậy?" Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Bách Lý Thanh Yên trước khi mà rơi vào hôn mê. Một chùm tia sáng đánh trúng Bách Lý Thanh Yên, thân thể của Bách Lý Thanh Yên bay ngược đi, nặng nề rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Sau khi mà đánh trúng Bách Lý Thanh Yên, tam nhãn bích tông thú lại một lần nữa phát ra một tiếng gầm rung trời, giống như đang muốn thể hiện sức mạnh của mình. Hắn từng bước một đi về phía Diệp Viễn, khí tức cường đại giống như là muốn nghiền nát Diệp Viễn ra. Diệp Viễn căn bản không thèm để ý, chậm rãi bước tới bên người Bách Lý Thanh Yên, ôm nàng ta lên rồi đi ra phía ngoài động. Tam nhãn bích tông thú rõ ràng là đã bị Diệp Viễn chọc giận. Cái tên nhân loại nhỏ bé này lại dám không có để nó vào trong mắt sao? Nó nâng móng vuốt to lớn lên đập về phía Diệp Viễn. Theo như nó thấy, một vuốt này của mình đập xuống thì Diệp Viễn chắc chắn là sẽ xong đời. Thế nhưng vào đúng lúc này, lại có một cỗ khí tức đáng sợ từ trên trời, trên người của Diệp Viễn truyền ra. Cỗ khí tức này khiến cho nó cũng phải run sợ. Dầm một tiếng, tam nhãn bích tông thú vậy mà trực tiếp nổ tung, bị nổ bay đi. Bách Lý Thành Yên lúc này chậm rãi mở mắt ra, tất cả mọi thứ trước mắt liền trở nên rõ ràng. Mình vẫn còn chưa chết sao? Bách Lý Thành Yên nhìn xung quanh, không có một bóng người nào cả, cũng không có thấy bóng sáng của Tam Nhãn Bích Tông Thú đâu. Là ai cứu mình vậy? Lẽ nào là cường giả của Bạch Nguyệt Tông vượn nào đó vừa mới đi ngang qua? Vết thương của mình cũng đã khỏi hết rồi sao? Bạch Lý Thành Yên mang đầy nghi ngờ trong lòng. Nàng ta vẫn còn nhớ rõ là mình bị Tam Nhãn Bích Tông Thú hùng hàng đánh trúng, thương thế khá là nặng. Thế nhưng hiện tại nàng ta không chỉ được cứu mà ngay cả thương thế cũng đã được chữa. Đương nhiên, chính là ta cứu người rồi. Chắc người cũng không có ngây thơ đến mức còn tưởng rằng là có cường giả nào đó xuất hiện đây chứ. Một giọng nói chợt vang lên. Thân hình của Diệp Viễn từ nơi sơn động không xa đi ra. Bách Lý Thành Yên có hơi sừng sốt. Tên giao hoàn này còn chưa có chết sao? Còn chưa có trốn sao? Hay là sau khi trốn được rồi thì lại vòng trở lại? Đương nhiên, còn đánh chết thì nàng cũng không tin lời của Diệp Viễn nói khi nãy. Dựa vào ngươi sao? Chỉ cần là một móng vuốt của Tam Nhãn Bích Tông Thú thôi thì cũng đủ để xé nát ngươi rồi. Ngươi lại còn muốn nói là cứu ta từ trong tay của nó hay sao? Bạch Lý Thành Yên tỏ ý khinh thường. Diệp Viễn cười. Bằng không thì ngươi cho là còn có ai có thể là cứu ngươi chứ? Bạch Lý Thành Yên cười lạnh. Đương nhiên chính là cường giả của Ảnh Nguyệt Tông rồi. Ngươi nhận vơ công lao của người khác như vậy rồi dán lên người mình, hy vọng là có thể khiến cho ta cảm động sao? Sau đó thì ưu ái hơn cho ngươi sao? Ngươi là nghĩ nhiều rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì im lặng một hồi. Làm ơn đi, là ngươi tự mình nghĩ nhiều có được không? Có điều, nếu như mà Bách Lý Thanh Yên đang nghĩ như vậy thì hắn cũng lười giải thích, tiện tay ném mấy quả đến trước mặt Bách Lý Thanh Yên. Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên lập tức biến đổi, nói: Đây là Ngọc Đinh Quả. Diệp Viễn điềm nhiên nói: Thứ có thể khiến cho Tam Nhãn Bích Tông Thú cảnh giữ thì đương nhiên chính là thứ tốt rồi. Chúng ta là đồng đội, mấy cái này thuộc về người. Người đừng có nói là ta độc chiếm. Bạch Lý Thành Yên nhìn Diệp Viễn không khỏi cả kinh. Người đột phá rồi. Nàng ta hoảng sợ phát hiện ra khí tức ở trên người Diệp Viễn đã cường đại hơn trước đây nhiều. Vậy mà đã đột phá lên thần quân tầng 6 trong lúc nàng ta hôn mê. Cảnh giới của Diệp Viễn đã đạt đến thần quân tầng 5 đỉnh phong từ sớm. Lúc này lại tìm được mấy ngọc đình quả nữa, đột phá là cái chuyện ngẫu nhiên, là cái chuyện nghiễm nhiên. Chỉ là Bách Lý Thanh Yên cảm thấy lần đột phá này không gọi là quá mức tùy ý. Dù đã có được ngọc đình quả thì cũng không phải là có thể lập tức chuyển hóa thành thực lực được. Ngọc đình quả này ẩn chứa linh khí rất dồi dào, thậm chí còn mạnh hơn cả dược hiệu của một vài loại đan dược. Nếu như mà lạm dụng quá nhiều thì võ giả sẽ không có thể nào tiêu hóa được hết. Dù cho có muốn đột phá thì cũng là phải kiên nhẫn bế quan chậm rãi luyện hóa nó, như vậy thì mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Thế nhưng từ lúc nàng hôn mê cho đến bây giờ chắc cũng không có mất quá nhiều thời gian chứ. Tên này lại cứ như vậy đột phá luôn sao? Nàng ta nào biết được rằng sau khi mà lấy được Ngọc Ninh quả thì Diệp Viễn trực tiếp xem đó là trái cây mà gặm luôn. Với sự bá đạo của Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, đương nhiên là luyện hóa hết toàn bộ để mà hòa nhập vào bên trong thần tuyền. Người luyện hóa Ngọc Ninh quả này trước đi, như vậy thì người có thể đột phá đến thần quân tầng 9 đỉnh phong rồi. Diệp Viễn điểm nhiên nói. Bạch Lý Thanh Yên cảm thấy cứ như là đang ở trong vở kịch vậy. Gặp phải Tam Nhãn Bích Tông Thú, nàng ta còn tưởng rằng mình chết chắc. Ai ngờ đảo mắt một cái, nàng ta không chỉ là không chết mà thực lực còn có thể là tăng thêm một mảng. Bạch Lý Thành Yên sắp xếp lại tâm tình, bắt đầu tiến hành luyện hóa Ngọc Ninh Quả. Mấy ngày này, Bạch Lý Thành Yên chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy ngày sau, Bạch Lý Thành Yên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Luyện hóa một quả Ngọc Ninh Quả thì thực lực của nàng ta đã đột phá đến thần quân cảnh tầng 9 đỉnh phong. Lúc này, nếu như mà lại so chiếu với Trung Hàn Lâm thì Bạch Lý Thành Yên có lòng tin tuyệt đối là mình sẽ đánh bại được đối phương. Không có hổ danh là thiên chi kiều nữ. Hiệu quả luyện hóa Ngọc Ninh Quả của người có tốt hơn so với ta tưởng tượng. Diệp Viễn thán thưởng. Thiên phú của Bách Lý Thành Yên gần như là có thể so với Lãnh Thu Linh. Tại hư giới này tuyệt đối chính là một thiên tài nhất đẳng. Ngay cả đám Trung Hàn Lâm cũng không có cách nào có thể so được với Bách Lý Thanh Yên. Dù sao thì tuổi của bọn họ lớn hơn Bách Lý Thanh Yên nhiều. Vẻ mặt của Bách Lý Thanh Yên đầy vẻ kiêu ngạo, thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi, danh ngạch của Hoàng Linh Thánh Điện ta nhất định là phải có." Di Viễn cũng cười: "Vậy thì đến khi đó chúng ta sẽ là đối thủ của nhau rồi." Bách Lý Thanh Yên kinh ngạc nhìn Diệp Viễn: Ngươi cũng muốn tham gia vào hội võ Hoàng Linh sao? Đùa gì vậy? Ngươi tưởng rằng mình đột phá tới thần quân tầng 6 thì sẽ vô địch thiên hạ sao?" Diệp Viễn cười, lắc đầu: "Lẽ nào cái đám thiên tài các người cứ luôn không có coi người khác ra gì giống như vậy sao? Còn hơn 200 năm nữa thì mới đến hội võ Hoàng Linh. Tới khi đó, hiểu chết về tay ai cũng là chưa biết đâu." Bách Lý Thanh Yên lại bình tĩnh nói: "Hơn 200 năm, đối với cái loại như người mà nói, thì cũng lắm là tăng lực được đến thần quân tầng 9 đi. Dù cho thiên phú của người có hơn người, muốn đột phá đến nửa bước thiên thần thì cũng không có một chút nào hy vọng đâu." Dì Viễn nghe vậy bật cười: "Nhiều lời cũng là vô ích thôi. Chúng ta cứ chờ xem." Bách Lý Thanh Yên tự cho mình là cao thủ, không có thèm tranh luận, ngược lại hỏi: "Thời gian một tháng cũng đã không còn có dư lại bao nhiêu. Thiên Niêu Tinh ở trong tay của chúng ta cũng không có tính là nhiều đâu. Chuyện này có hơi phiền toái." Dì Viễn nghe vậy thì cười: "Chuyện này ngươi cũng không cần phải lo đâu. Sẽ có người đưa Thiên Niêu Tinh đến cho chúng ta thôi." Hết tập 314. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.